một khi gặp phải xung đột, có tẩu tán đi. Lần này chúng ta đi thập tử nhất sinh, nếu có huynh đệ muốn giải tá, chúng ta cũng không cưỡng ép. Huynh đệ đi theo ta nhiều năm, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, bảo bọn họ tự mình đi đi. Bất kể là tẩu tán hay là trốn khỏi, ở thời buổi loạn lạc này, trên người có khẩu lương 3 ngày lót đáy, bất kể là đi về đâu, trong bụng có thức ăn trong lòng không loạn, đều là một con đường sống. Cứ làm như vậy đi, Kim Tường kéo căng quay hàm dùng sức gật đầu. Đại tướng quân yên tâm, vậy thì ta phân phó xuống dưới, nhất định nhanh chóng phân phát đến nơi cho các huynh đệ. Phải rồi, việc ta sờ mông người đàn bà kia đừng che giấu, công khai, để cho các huynh đệ đều vui vẻ. À, việc này không cần thiết đâu, người thì hiểu cái gì, sĩ khí có biết không? Kim Tường bỗng nhiên hiểu ra hiểu được các loại hàm ý ẩn giấu sau hành động lần này của đại tướng quân. Chờ một lúc, Ngô Công Lĩnh một mình từ trong chướng sách ra vò rượu, ngồi ở bãi có trên sườn đồi uống. Một đội binh lính tuần tra hành lễ khi đi ngang qua. Ngô Công Lĩnh quay đầu nhìn, khua tay nói, đều qua đây hết cho ta. Tiểu đội binh sĩ ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng đều thành thật đứng sang, không biết vị này muốn làm gì. Ngô Công Lĩnh ngồi đó hỏi một câu, trong 10 người các ngươi, tửu lượng của ai tốt nhất? 10 ngươi ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Ngô Công Lĩnh lại bổ sung thêm một câu, tửu lượng ai tốt nhất, bản tướng quân có thưởng. Ta, tửu lượng ta tốt nhất, vừa nghe nói có thưởng, 10 người lập tức tranh giành. Ngô Công Lĩnh đứng dậy vỗ vỗ mông, cười hắc hắc nói. Miệng nói không có bằng chứng, còn phải xem thực hư. Người đâu, lấy 10 vò rượu ra đây, lại đi gọi một doanh nhân mã qua đây làm nhân chứng, để tránh nói lão tử làm việc không công bằng. Thân vệ đi theo lập tức có người đi lấy rượu, có người khác đi gọi mấy trăm người sang đây. Mọi người vây thành một vòng, 10 vò rượu bày dưới chân 10 tên tiểu binh kia, Ngô Công Lĩnh xách vò rượu đi tới đi lui. Khoác lác vô dụng, tửu lượng ai tốt nhất nên so đấu một phen, các huynh đệ cùng nhau làm chứng. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có náo nhiệt để xe, một đám người vây quanh reo hò bảo được, hăng hái vô cùng. Đội trưởng của 10 tên tiểu binh kêu lên, đại tướng quân, thắng rồi thưởng gì? Thưởng gì, còn sợ ta bạc đãi các ngươi hay sao? Ngô Công Linh dừng bước, nhìn chung quanh nói, mọi người nghe kỹ đây, nếu như ai có thể uống vò rượu ở trước mặt trước tiên, sau chiến tranh đại quân chúng ta dừng chân ở đâu, thì ta đem hoàng hoa đại khuê nữ mảnh đất đó gả cho hắn ta. Ta đích thân đi cầu hôn cho hắn ta. Nếu như gia đình đối phương không đồng ý, nàng dâu này ta có cướp cũng phải cướp cho hắn ta. Ta còn tặng cho hắn ta một tòa nhà để hắn ta kim ốc tàng kiều, đồng thời thưởng 10.000 kim tệ để bọn họ sống qua ngày. Như thế nào? Lời này vừa nói ra, mắt của tất cả mọi người đều tỏa sáng. Đặc biệt là 10 người càng hưng phấn xoa xoa tay, đội trưởng kia la to. Đại tướng quân nói có thể giữ lời. Cách chương.